Duyên nợ ba nắng còn vấn vương. Chương 81 đến 82, 81, chị gái 82, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 81, chị gái, không có lên danh sách rồi đây ạ, kệ cậu ta. Ông nội cậu ta thích nó. Hôm trước có bảo tôi sau khi thành công thì cho cậu ấy đặt một căn cho ông. Vậy mà bây giờ lại trực tiếp tham gia mua thì không rõ. Vậy chúng ta có nên điều chỉnh lại giá không? Theo em thì sao? Phải xem lại lợi nhuận và rủi ro chúng ta gặp phải thì mới đẩy giá được. Tôi sẽ xem lại các dự án mà có Bách Việt tham gia trước rồi sẽ trình anh bản kế hoạch được không? Ừ, vậy em chuẩn bị đi. Nay chắc phải về muộn rồi. Nếu em mệt thì ngủ tạm ở ghế. Lát xong việc tôi đưa về. Không sao, tôi phải làm bù nửa ngày hôm nay. Khải Viễn trêu đùa. Đây là sướng trước khổ sau phải không? Sướng bao giờ chứ? Thật không? Đáng lẽ tôi nên thu âm lời em khi ấy lại. Mộc Trà đỏ mặt đứng dậy đi pha cà phê để bỏ qua cái chủ đề ấy. Chẳng hiểu sao cứ nói đến rồi nghĩ đến biểu hiện phóng khoáng của mình khi XX cùng anh lại xấu hổ. Sau khi Hào Nam gọi đã hẹn được vợ chồng Dương Tùng. Khải Viễn liền gọi Mộc Trà vào phòng rủ cô đi cùng. Dù mới nhìn Mộc An qua ảnh và nghe giọng nói của cô nhưng Khải Viễn chắc chắn đó là chị gái Mộc Trà nên trên đường đi anh nói chuyện trước với cô. Trà, tôi nói với em chuyện này nhưng không được giận tôi vì đã giấu em được chứ? Chẳng lẽ đó là chuyện quan trọng sao? Ừ, nhưng vì đã hứa với ba mẹ em nên tôi mới phải giấu em, mai chúng ta về kiểm tra dự án sẽ qua nhà thăm ba mẹ luôn. Anh nói đi xem nào. Khải Viễn chưa nói ngay khiến cô sốt ruột mà hứa. Dù là chuyện gì tôi cũng sẽ không giận anh được chưa? Tôi còn nghĩ em nên thưởng cho tôi nữa ấy. Thật là, nói đi, anh làm tôi sốt ruột quá. Bây giờ chúng ta đi gặp chị gái của em. Chị gái, tôi làm gì có chứ? Khải Viễn kể cho cô nghe qua câu chuyện ba mẹ vợ đã kể. Cô vừa ngạc nhiên vừa sốc rồi khi nhìn ảnh cô gái họ sắp gặp. Mộc Trà thốt lên. Sao chị ấy giống em vậy? Tôi cũng thấy giống nên chắc không cần xét nghiệm ADN nữa rồi nhỉ? Không cần. Đây chắc chắn rồi. Nếu mà bố mẹ biết chắc sẽ rất vui đấy. Mộc Trà nhoài người sang ôm cổ Khải Viễn hôn lên má anh thật kêu. Cảm ơn anh. Yêu tôi đi là được không cần cảm ơn. Không yêu. Cô nhoẻn miệng cười nhìn anh. Trong mắt long lanh hạnh phúc. Cô muốn có thời gian để nhìn nhận lại cảm xúc của mình. Có thực sự cô đã yêu anh không? Trước kia cô luôn phủ nhận không dám yêu nên bây giờ. Cô cần chắc chắn lại tình cảm của mình mới cho anh biết được. Nhân viên nhà hàng đưa hai người vào phòng VIP. Mộc Trà đi sau Khải Viễn. Tâm trạng vô cùng hồi hộp. Chào anh, tôi là Khải Viễn còn đây là... Anh kéo vợ đang đi phía sau lên trước mặt vợ chồng Mộc An, đây là vợ tôi Lương Mộc Trà. Dương Tùng trợn tròn mắt nhìn cô gái vừa xuất hiện rồi lại quay sang nhìn vợ mình. Mộc An cũng đang ngây người nhìn không chớp mắt vào Mộc Trà. Họ còn có cả tên gần giống nhau nữa. Dù chưa biết vợ anh và Mộc Trà là thế nào nhưng đầu óc luật sư cho anh biết. Cô gái này là ruột thịt của vợ anh. Khải Viễn. Tôi nghe Bảo Cường nói anh muốn gặp vợ chồng tôi có phải là vì Mộc Trà? Khải Viễn nhìn vợ vẫn còn xúc động. Hai chị em cứ nhìn nhau không cất được lời thì kéo ghế đưa Mộc Trà ngồi xuống. Anh vào thẳng vấn đề. Đúng vậy, tôi muốn gặp Mộc An là vì gia đình vợ tôi. Chắc nhìn hai người họ anh cũng đoán ra một phần vấn đề phải không? Dương Tùng gật đầu. Anh quay sang nắm tay Mộc An. Vợ. Em cũng thấy cô ấy giống mình phải không? Mộc An gật đầu mắt vẫn nhìn Mộc Trà. Cô cất tiếng hỏi. Sao cô cũng họ Lương vậy? Vì chị là chị gái của em. Gì cơ? Mộc An ngơ ngác nhìn sang chồng. Cô chưa từng nghe ba mẹ nói mình có em gái nào cả. Cô là con gái duy nhất của hai người họ. Nhưng Mộc Trà lại rất giống cô nên không thể lý giải được. Chẳng lẽ ba cô có con riêng giấu mẹ hay sao chứ? Tôi không hiểu. Mộc An lộ rõ vẻ hoang mang. Khải Viễn từ tốn kể lại cho Mộc An và Dương Tùng nghe và khẳng định ba mẹ của Mộc An ở Đức chỉ là ba mẹ nuôi còn ba mẹ ruột chính là ba mẹ vợ anh. Không có chuyện ấy được. Ba mẹ tôi chưa từng nói tôi là con nuôi. Vậy cô có cần làm kết quả xét nghiệm với nhà vợ tôi không? Chuyện của tác giả Dương Cầm đăng tại Novotun. Không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. Mộc An lắc đầu. Cô giống Mộc Trà rất nhiều thì sao còn phải xét nghiệm, nhưng điều này quá đỗi bất ngờ. Cô chưa từng hay mình còn có một gia đình khác. Cô quay sang chồng khẽ nói. Anh liên hệ bên trại giam cho em gặp ba được không? Dương Tùng lấy điện thoại ra. Sau một hồi đàm phán và vài chục phút chờ đợi thì Mộc An đã được gặp ông Bá Hòa. Mộc Trà ngồi đợi mà trống ngực cứ không ngừng đập. Cô không nghĩ mình còn có một chị gái mà hai người lại giống nhau như hai giọt nước vậy. Cô vẫn nắm tay Khải Viễn không buông. Chốc chốc lại nhìn anh lo lắng. Mộc An trở lại phòng với đôi mắt đỏ hoe khiến Mộc Trà nhìn chị ái ngại. Sau giây phút im lặng bao trùm thì Mộc An khẽ cười. Em gái, chào em, 82, về nhà. Mộc Trà xúc động rơi nước mắt. Cô đứng dậy khỏi ghế đi về phía Mộc An. Chị, em ôm chị được không? Thế là từ giờ em sẽ không phải gồng mình lên cố gắng một mình nữa. Cũng không sợ ai bắt nạt nữa. Mộc An chủ động ôm lấy Mộc Trà. Những tưởng bản thân chỉ có một mình. Mẹ mất ba đi tù nhưng nay về nước lại nhận được ba mẹ ruột của mình. Nhận được em gái khiến cô bất ngờ, nhưng em gái đáng yêu quá thành ra cô lại thấy thân quen gần gũi ngay được. Từ giờ ai bắt nạt em thì hãy nói với chị nhé. Nhất định chị sẽ xử lý cho em. Chị gái em văn võ song toàn đấy. Anh lén phén là nhập viện ngay với cô ấy đấy. Dương Tùng đế thêm vào. Anh cũng thấy mừng cho Mộc An. Cô sẽ không cô đơn. Kết hôn sẽ không chỉ có một mình nữa mà có ba mẹ ruột. Có em gái chia vui cùng. Suốt bữa ăn, Mộc An không ngừng hỏi thăm về mọi người trong gia đình. Cô đòi phải về thăm nhà ngay nhưng Mộc Trà kêu chị đợi đến cuối tuần cô nghỉ sẽ về cùng. Sao em giỏi thế Trà? Vất vả cho em quá rồi. Không vất vả ạ, em quen rồi mà. Khải Viễn nghe vợ kể cho Mộc An nghe mà nhìn vợ không rời. Nếu như hai năm trước, anh quan tâm đờ ến cô hơn chắc hẳn cô sẽ không vất vả đến như vậy. Bảo sao lần nào gặp, anh cũng thấy cô chạy như ma đuổi. Lúc nào cũng vội vàng. Có lẽ, môi trường sống của cô quá khắc nghiệt nên buộc phải nhanh nhẹn. Buộc phải gồng mình mà cố. Quan sát kỹ hai người thì anh nhận ra. Mộc Trà có đôi mắt biết cười còn mắt Mộc An thì lạnh hơn. Mí mắt trên không cong nhiều như Mộc Trà nên ánh cười không tươi bằng vợ anh. Dù sinh đôi nhưng Mộc Trà nhìn non hơn Mộc An. Vợ anh không cứng rắn bằng chị vợ. Có lẽ sống trong môi trường có ba là mafia. Mộc An đã được rèn luyện không ít. Em lấy chồng lâu chưa? Khải Viễn giật mình với câu hỏi của Mộc An. Nếu đúng như Dương Tùng nói thì anh sợ bản thân cũng dễ bị xử lý nếu biết anh mang Mộc Trà ra chèn ép lắm. Bọn em mới kết hôn tháng trước. Không tìm được chị sớm hơn chút nữa thì dự được đám cưới em rồi. Tiếc thế, chị sẽ chuẩn bị quà mừng muộn cho em vậy. Nửa tháng nữa chị với anh Tùng cũng kết hôn. Thật tốt vì chị đã có người thân chúc phúc rồi. Chị, chắc bố mẹ gặp lại chị sẽ vui lắm. Để hôm nào về gặp cho bố mẹ bất ngờ chứ không báo trước chị nhé. Ừ, nghe lời em. Chắc chị mất ngủ từ nay đến cuối tuần mất thôi. Hì, anh rể cứ làm chị mệt một chút chắc không mất ngủ đâu. Đúng là cô gái đã lấy chồng. Ăn nói mạnh bạo ghê nha. Hai bọn em rất đẹp đôi. Mộc Trà nhìn sang Khải Viễn. Anh đặt tay lên tay cô nắm lấy. Liệu cô muốn giữ anh cho mình có là sai không? Vô thức cô xoay tay lồ âng các ngón tay vào tay anh khiến Khải Viễn quay sang nhìn cô. Nở nụ cười ấm áp. Ánh nhìn nồng ấm. Yêu đương. Cô tự nhiên so vai cười lại một nụ cười tròn trịa. Sáng sớm thứ bảy, vợ chồng Dương Tùng đã có mặt ở nhà Khải Viễn. Mộc Trà rủ dê chồng đi cùng xe với anh chị nên đồ đạc quà biếu lại mang sang xe Dương Tùng, nhưng khi mở cốp xe thì cô hoang mang nhìn chị gái. Chị, sao chị mang nhiều đồ vậy? Nhiều sao? Hết chỗ nên chị còn bỏ bớt ở nhà lần sau mang. Chị chỉ mua quần áo cho ba mẹ, thằng Phi, đồ ăn uống bổ dưỡng, hoa quả, vài thứ vật dụng nữa thôi mà có gì nhiều đâu. Nhà mình không ở mặt đường nên vận chuyển vào sẽ lâu đấy. Bây giờ đồ nhà em để đâu? Khải Viễn nhìn hai chị em lắc đầu đề nghị. Thôi đi hai xe nhé. Hai chị em mang đồ như đi buôn vậy. Chẳng phải là đồ anh mua sao? Tôi, Mộc Trà chợt nhớ ra có anh chị phải xưng hô tình cảm không thì bị nhìn ra ngay nên lập tức chữa. À em đã bảo đừng mua rồi. Khải Viễn muốn cười lắm mà nhịn. Anh lấy lại đồ trên tay vợ xếp sang xe của mình. Từ bây giờ em nhớ không được quên xưng hô cẩn thận đâu đấy. Hừ, tôi có đầu óc bã đậu đâu chứ. Lại tôi rồi đấy. Mộc Trà hất hàm rồi cười thành tiếng nhoài người sang phía Khải Viễn thì thầm. Em nhớ rồi. Vậy mới đáng yêu. Cô đối diện với ánh mắt ôn nhu tình tứ của anh vẫn không quen nên ngượng ngùng ngồi thẳng lại quay mặt nhìn ra ngoài nhưng chống ngực thì cứ đập thình. Thịch, tay bị anh nắm lấy. Dù cô bất ngờ nhưng không rút tay lại. Những ngón tay đan vào nhau mỗi lúc một chặt. Cô cứ thấy lòng mình một thứ cảm giác lâng lâng khó tả. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang anh ngây ngốc cười. Gửi xe xong, nhìn đống đồ được mang xuống. Bốn người nhìn nhau kiểu. Bây giờ làm sao để mang được hết đồ về? Từ xa thằng Phi công kênh trên chiếc xe xích lô ý ới gọi. Chị Trà, anh Dề, em ra đón hai người. Phía sau là một đoàn xe xích lô với 3-4 đứa bạn của nó nữa. Lại gần, nhảy xuống khỏi chiếc xe xích lô. Thằng Phi chớp chớp mắt rồi lại dụi mắt muốn lòi cả con ngươi ra. Nó kéo áo Khải Viễn. Anh Dề, chị Trà em đâu? Sao lại có tận hai chị Trà vậy? Khải Viễn bật cười. Hôm nay cả hai chị em còn rủ nhau mặc đồ giống nhau nữa cơ. May mà anh đã có thời gian tiếp xúc và quan sát nhận dạng không thì có khi bản thân cũng nhận nhầm mất thôi. Em nhìn kỹ nhé. Chị Trà đuôi mắt phải không có nốt ruồi son còn chị An có. Chị An cao hơn chị Trà khoảng 2 cm. Mà chị Trà mới làm tóc phải không? Mà chị An là ai sao lại giống chị Trà như vậy chứ? Thằng Phi tò mò đi lại gần hai chị. Nó nhìn chăm chú một hồi. Chị Trà, chị mới phân thân à? Mộc Trà lúc này không đứng yên được nữa mà khoác tay Mộc An. Giới thiệu với em đây là chị Lương Mộc An, á, sao tên cũng gần giống vậy. Các chị giống nhau như sinh đôi ấy mấy đứa bạn của Phi reo lên cảm thán. Lúc này thằng Phi mới khôn ra mà thốt lên. Đúng rồi nhưng mà, chẳng lẽ, bố mẹ có con thất lạc sao? Đúng rồi, chị là chị gái em đây. Là chị song sinh với Mộc Trà. Thật hả chị, cả Mộc An và Mộc Trà đều gật đầu. Thằng Phi òa khóc như trẻ con. Khải Viễn khoác vai nó vỗ vỗ. Ông tướng, khóc gì chứ, ôm hai chị cái đi. Cách chương.